Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 993. Đại nghịch bất đạo, không nghĩ tới ma họa lại nắm giữ đầu thiên tộc như vậy lực lượng. Lý Tiêu Diêu lòng bàn tay nở rộ bạch mang cũng biến thành càng thêm nồng đậm đứng lên. Chém đầu đi, trong tay ma thần giải thế đao. Bắc Hồng Phong trên đầu lam ngọn lửa màu đen, tóc dài theo gió mà động. Trong mắt tất cả đều là nhìn bằng nửa con mắt cười lạnh. Chuôi này ma thần giải thế đao chính là lần này hắn bị tạm thời tăng lên đại đô đốc. Mới đến quan trên ban thưởng thần khí, ma thần ngoại pháp là cùng như hôm nay đạo tiên pháp hoàn toàn huýnh dị lực lượng. Thậm chí là lăng giá ở thiên đạo tiên pháp trên. Bởi vì mảnh thiên địa này thiên đạo là đang ở khai thiên lập địa sau khi mới sinh ra, mà khai thiên lập địa, 3000 ma thần cũng có một nửa công lao. Cho nên tiên thiên ma thần lưu lại ma thần ngoại pháp đối với thiên đạo tiên pháp có rất mạnh áp chế. Một điểm này từ hắn sử dụng ma thần giải thế đao, Thạch Cơ liền đem hoàng cân lực sĩ thu hồi cũng có thể thấy được. Nâng lên nhấp nhô 72 đạo ma thần hình tượng trường đao. Bắc Hồng Phong gắng sức nhất huy, một đạo dung chuyển thiên địa pháp tắc, xé vũ trụ ánh ngao gầm thét mà ra, làm ánh đao màu đen chung, thuộc về tiên thiên thần ma lực lượng tùy ý phát ra. Áp chế khu vực này thiên đạo lực lượng, lấy nghiền ép hết thảy khí thế, hướng Thạch Cơ, hướng Lý Tiêu Diêu, hướng Thanh Liên Kiếm Tông bay đi. Thu hồi bát quái vân quang mạt cùng Thái A kiếm, Thạch Cơ biểu hiện trên mặt thu lại, hiển lộ ra một bộ xuất trần ở trên cao thần thái. Trong nguyên thần chậm rãi hiện lên một chút kim quang, đỉnh đầu tam hoa, trong lồng ngực ngũ khí toàn bộ hiện ra. Bổn tọa là Thái Ất Kim Tiên, ngươi ngự sử ma thần ngoài pháp, thiên đạo không cho, còn không thúc thủ chịu trói, cưỡng ép kích thích chính mình kim tiên nội tình, Thạch Cơ khí tức tăng vọt, bên ngoài thân kim quang vạn trượng, thải hà vô biên, uy thế thậm chí càng vượt qua Bắc Hồng Phong vạn lần. Ha ha ha, thiếu dọa người, như thế đổ nát nguyên thần chi khu, còn mạnh hơn đi kích thích chính mình kim tiên nội tình. Ta xem ngươi là không muốn này vạn năm khổ tu đạo hạnh. Trong hai tròng mắt cũng có ma thần hình bóng hiện lên, Bắc Hồng Phong liếc mắt một liền thấy xuyên Thạch Cơ căn cơ. Không chỉ là không sợ hãi chút nào, ngược lại còn nói lời châm chọc, đánh hắn, bị Bắc Hồng Phong nhìn thấu. Thạch Cơ trong lòng ảm đạm, không nghĩ tới này cuối cùng thủ đoạn cũng làm chuyện vô ích. Mà đang ở nàng chuẩn bị cùng Bắc Hồng Phong thề đánh một trận thời điểm, từng tiếng lãng nói nhỏ đột nhiên ở Thạch Cơ vang lên bên tai. Sắc mặt vui mừng, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Thạch Cơ theo bản năng muốn quay đầu. Có thể một cổ lực lượng khổng lồ nhưng ở lúc này chợt tràn vào đến trong cơ thể nàng. Đại lực vào cơ thể, Thạch Cơ cơ hồ là theo bản năng huôi ra một quyền. Sát. Một quyền huôi ra, trong thoáng chốc trong thiên địa xuất hiện rất nhiều hư ảnh. Có hành tẩu giang hồ hiệp khách, eo bầu trường kiếm nho sinh, tay cầm chiến kiếm quân sĩ, hiên ngang cửu thiên tu sĩ. Thạch Cơ một quyền này phảng phất là khai ra trong thiên địa toàn bộ sử. Kiếm bóng dáng, những thứ này chân thực trông rất sống động bóng dáng. Ở đó một tiếng, sát, hạ. Giống như là nghe được nào đó mệnh lệnh, đồng loạt quay đầu đầu, nhìn về phía trong tay ma thần giải thế đao Bắc Hồng Phong. Dùng mình, kinh lật, sống lưng dâng lên dùng mình để cho Bắc Hồng Phong theo bản năng nắm chặt trong tay ma thần giải thế đao, thật giống như chỉ có nắm chặt chuôi này thần đao, mới có thể cho hắn một ít cảm giác an toàn. Ma thần giải thế, vạn vật quy khư. Bị trong hư không những sự đó kiếm bóng dáng nhìn chằm chằm. Bắc Hồng Phong trên người châm đâm cảm càng phát ra mãnh liệt. Rốt cuộc nhẫn nhịn chịu cực hạn sau, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ma thần giải thế đao tà nguyệt rạch một cái. Trên thân đao 72 tôn ma thần đồng thời bay khỏi thân đao, đồng loạt tản mát ra một cổ phá diệt thiên địa, để cho vũ trụ hóa thành phế tích, lực lượng kinh khủng. Ở ma thần phát ra lực lượng dưới ảnh hưởng, ngay cả không gian cùng thời gian cũng có thể là xuất hiện phá toái. Phảng phất vùng vũ trụ này chung hết thảy đều phải bị phá hư. Thiên đạo nhô lên cao, tại sao ma thần kia xuất hiện ở không trung sử kiếm bóng dáng, cũng trong lúc đó rút ra bản thân trường kiếm, xa xa nhắm ngay kia 72 tôn ma thần hư ảnh. Nói khoác mà không biết ngưỡng, nên chạm, đồng thời xuất kiếm, toàn bộ đất trời phảng phất bị kiếm quang nhét đầy. Ở nào đó không biết tên lực lượng gia trì hạ, này vô số sử kiếm nhân lực lượng bị gia tăng đến mức tận cùng, cùng 72 tôn ma thần vén lên giải thế lực địa vị ngang nhau. Ha ha ha, lão phu nhiệm vụ hoàn thành á. Tràn đầy thiên kiếm quang cùng giải thế lực chống lại bất bại thời khắc, một thân máu tươi đầu thiên tộc trưởng Cuồng Tiếu phi ra, bị hắn kéo vào huyền chân binh khố tam đại quân đoàn đã bị tàn sát không còn một mống. Ô, cùng pháp lực, đi tới Thanh Liên kiếm tông ngoại, đầu thiên tộc vòi dài sắc nhọn vừa kéo, ngửi được đều là ma thần ngoại pháp lực lượng, đục ngầu con ngươi xa xa nhìn về phía chiến trường trung ương. Thấy 72 tôn ma thần hư ảnh, đấu thiên con mắt của tộc trưởng một chút chừng đến lớn nhất. Hít sâu một hơi, đầu thiên tộc trưởng dùng hết khí lực lớn nhất, hướng sau lưng huyền chân binh khố giống to, các con ăn cơm rồi. Theo đầu thiên tộc trưởng này một tiếng hô to, huyền chân binh khố giống như là mở cống miệng đập nước. Tính bằng đơn vị hàng nghìn đầu thiên tộc từ trong tuôn trào ra. Ở đầu thiên tộc trưởng dưới sự hướng dẫn, này cổ đầu thiên tộc dòng lũ ngựa không ngừng vó câu cấp hướng kia 72 tôn ma thần hư ảnh nhào tới, tư thế kia giống như là một đám cực đói giống như lang. Thứ gì? Đầu thiên tộc xuất hiện, không có lừa gạt được con mắt của Bắc Hồng Phong. Mắt thấy kia dòng lũ một loại phi kiếm vọt tới, Bắc Hồng Phong cười lạnh một tiếng, thầm nói này vậy là cái gì trò vặt. Nhưng là Bắc Hồng Phong không thèm để ý, trong tay hắn ma thần giải thế đao lại đột nhiên phát ra một trận run rẩy dữ dội. Là cái người điên kia lực lượng, đi mau. Ma thần giải thế trên đao một người ma thần hư ảnh đột nhiên mở ra con mắt, thấy đang hướng về điên nhào tới đầu thiên tộc, lại trực tiếp thu hồi phóng ra ngoài lực lượng, khu xử ma thần giải thế đao, hóa thành một đạo lam hắc thần mang, bay thẳng đi. Chạy đi đâu? Mắt thấy ma thần giải thế đao bay đi, đầu thiên tộc trưởng mặt lộ vội vàng, hét lớn một tiếng, lúc này xuất lĩnh đầu thiên tộc không ngừng chạy chút nào đuổi theo. Trang nghiêm một bộ quyết không buông tha ý tứ, mờ mịt nhìn rỗng tuếch tay trái, Bắc Hồng Phong suy nghĩ trống rỗng, hắn hoàn toàn không hiểu, tại sao trong tay ma thần giải thế đao lại đột nhiên bay đi? Cũng là bởi vì đám kia đột nhiên xuất hiện phi kiếm sao? Không có ma thần giải thế đao, tràn đầy thiên sứ kiếm nhân phát ra kiếm quang, liền tất cả đều rơi vào Bắc Hồng Phong trên người. Chỉ một cái hô hấp, vị này ma họa đại đô đốc liền bị trí thuần kiếm quang thứ thành một cái rỗ. Dù là có bên ngoài thân tầng kia công đức ánh sáng bảo vệ, cũng vẫn không có tránh được cái này số mệnh. Bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhục thân nguyên thần đều bị đâm thành cái rỗ. Chỉ kịp lưu lại một câu di ngôn. Bắc Hồng Phong đang phát ra không cam lòng giống giận sau khi thân tử đạo tiêu, cả cụ nhục thân trực tiếp nổ lên, biến thành một đống phấn vụn tiêu tan. Sư phụ, cửa kia kiếm đạo ngươi tu thành? Kinh hỉ nhìn về phía thạch cơ phía sau, mới vừa kia tựa như kiếm đạo bản thể hạ xuống một đòn, để cho Lý Tiêu Diêu vừa khiếp sợ lại bội phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?